Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 1. Đệ một vị tuẫn đạo người. 1939 năm không biết tháng nào, Siberia Soviet Bộ Phép Thuật Bộ trưởng Konstantin Ilyich Romanov lảo đảo địa bưng bụng dưới. Ở trên băng nguyên tập tễnh đi tới. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút. Băng tuyết bao trùm mặt đồng hồ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy thời gian. Đêm 12:03, cực chú khí trời, để 12 điểm vòng cực bắc, vẫn như cũ chói mắt. Giữa bầu trời sáng loáng có một vòng mơ hồ ban ngày. Trừ 40 nhiều độ, gió lạnh ở trên trời gào thét. Tuyết sương mù dày đặc đến khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Dẫm bên trong khối băng. Một cái ngã, ăn mặc áo khoác ra bộ trưởng bộ phép thuật ngã quắp ở băng nguyên bên trên. Trong miệng hắn phát sinh thống khổ hít hà tiếng vang, cũng phun ra nồng đậm xương trắng. Hắn đột nhiên hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía sau. Thật giống có một con không nhìn thấy quỷ hồn chính đang truy tung hắn. Nhưng mà phía sau ngoại trừ gió tuyết, không có thứ gì. Hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, rộng lớn lạnh lẽo băng nguyên lên, chỉ có xa xa có một tòa dáng dấp dường như tàu đắm quái dị kiến trúc. Nó lẻ loi, dường như di thế độc lập. Konstantin Ilyich Romanov là một cái gần cao hơn 2 mét cao to nam nhân. Hắn ăn mặc dày đặc áo khoác da gấu, một tấm mặt lớn trắng bệch. Một đôi quý giá tiểu gia châu ủng đã ở đường dài chạy trốn bên trong. Chỉ còn dư lại lẻ loi một con. Hắn chân phải 5 cái ngón chân. Hiện tại cũng đông đến chỉ còn dư lại đáng thương 2 cái. Nhưng mà những này đều không trọng yếu. Chân chính để hắn thống khổ, chí mạng là bụng dưới vết thương. Hắn miễn cưỡng rời bàn tay. Máu tươi từ hắn khe hở rướm xuống. Còn chưa rơi xuống đất liền đông thành huyết tinh. Nơi đó có một đạo lỗ thủng to lớn. Có thể nhìn thấy nhúc nhích nội tạng. Thời gian còn lại không hơn nhiều. Nhưng là nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Nghĩ đến trên người gánh vác trọng trách. Konstantin khó khăn từ đất tuyết bên trong bò lên. Hướng về tòa kia tàu đắm trạng kiến trúc. Liều mạng bôn ba mà đi. Sau 10 phút. Hắn tiếp cận tòa này hoàn toàn do đá cẩm thạch tạo thành kiến trúc. Nó cổ lão, tàn tạ, nghiêng, nhưng ngờ ngợ có thể nhận ra đã từng huy hoàng. Konstantin khó khăn đánh về phía cửa, sau đó vung lên ma trượng, nửa chôn ở đất tuyết dưới một tấm cửa sắt ầm ầm mở rộng. Konstantin ngã làm một đoàn, lăn vào nhà này cổ lão kiến trúc. Theo cái kia phiến lạnh lẽo cửa sắt ầm ầm hạ xuống. Konstantin niêm phong lại tiến vào nơi đây lối vào. Hắn co quắp ngã xuống đất. Bắt đầu thống khổ thở hổn hển. Đây là một tòa trống rỗng kiến trúc. Có ít nhất ngàn năm lịch sử. Nơi này đã từng là một tòa hội nghị phòng khách. Chu vi rải rác rất nhiều tàn tạ ghế đá. Vách tường cao vót trên trụ đá có khắc đủ loại kiểu dáng sinh vật. Có long, có phượng hoàng, thậm chí còn có thần linh. Nhưng những thứ đồ này Konstantin không lòng dạ nào thưởng thức. Lạnh giá từng để hắn bụng dưới vết thương mất cảm giác. Nhưng tiến vào tòa này quái dị tàu đắm trạng kiến trúc sau. Dòng máu của hắn tốc độ chảy bắt đầu khôi phục bình thường. Giống như xé rách thống khổ lần thứ hai truyền đến. Hắn run rẩy rời ngón tay. Nỗ lực dùng ma trượng đến chữa trị vết thương, lại phát hiện vết thương bên trong có một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ đang ngăn trở chữa trị phép. Thuật tiến hành, này không phải bị thương ngoài da, cái kia cường lực hắc ma pháp đã thương tổn được nội tạng của hắn. Konstantin biết, ở nơi như thế này, hắn là không thể có thể được cứu viện. Hít sâu một hơi. Konstantin dùng run rẩy hai tay từ ngực lấy ra một cái bình thiếc nhỏ. Đó là hắn vodka. Hắn không thích uống vodka. Nhưng lúc này, hắn cần muốn cái gì đến kích thích một hồi tinh thần của chính mình, làm cho hắn hoàn thành công tác. Hắn nhất định phải đem cuối cùng bí mật liên truyền thừa tiếp. Nhưng mà ngay ở hắn mở ra nắp bình thời khắc, từ kiến trúc chỗ cao nhưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngươi cho rằng, đem ta mang tới nơi này, ta sẽ tin là thật sao? Constantine bỗng nhiên ngẩng đầu, gió tuyết bên trong, kiến trúc đỉnh lỗ thủng bên trong, lại có một con mang vương miện nam nhân đầu chính nhìn mình chằm chằm. Cái kia đầu ở gió tuyết bên trong 10 phân mơ hồ, nhưng trong đó ngờ ngợ có thể nhìn thấy. Hắn có một đôi ở gió tuyết bên trong dường như đèn pha con mắt màu đỏ. Leng keng, chế tạo từ thiếc bình rượu rơi trên mặt đất, văng ra thật xa. Constantine vốn là sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt càng trắng. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, liên tục lùi về sau, tựa ở trên tường đá, nhìn chỗ cao. Hắn không nghĩ tới, cái kia truy kích chính mình người, càng nhưng đã ở chỗ cần đến chờ đợi mình. Đạp, đỏ mát, mang vương miện, ăn mặc tây trang màu đen nam nhân, từ 10 mấy mét chỗ cao nhảy xuống, đáy giày đụng vào ở đóng băng đá cẩm thạch mặt đất, phát sinh kim loại va chạm lanh lảnh âm thanh. Đạp, đạp, đạp, hắn tay cắm ở túi áo, chậm rãi hướng về Constantine đi tới. Vừa đi, nó một bên lấy xuống trên đầu mình vương miện. Đó là một tấm trắng bệch mặt, nhưng con mắt lượng đến chói mắt. Ngươi, ngươi đã tìm đến nơi rồi, còn muốn như thế nào? Constantine khàn khàn run rẩy nói, ngón tay mò lên chính mình ma trưởng. Hừ hừ hừ, Dermstrang bỏ đi trường học địa điểm, hơn 1000 năm trước thiêu hủy cấm thuật cuối cùng địa điểm. Ta muốn nói, chỗ này ta đã sớm đi tìm, ngươi tin sao? Âu Phục Nam lững thững sân vắng đến gần. Constantine vừa định nắm lên ma trưởng, hắn cổ tay liền bị da trâu ủng dẫm bên trong. Cái kia đầy da trâu ủng đỉnh, còn có một cái màu bạc móng vuốt. Âu Phục Nam nhân như giống như đá văng ra một khối phân, ghét bỏ lại linh xảo mà đem hắn ma trượng từ trong lòng bàn tay câu đi ra. Một cước đá đi, ma trượng ở bóng loáng trên mặt băng, xoay tròn vẽ ra thật xa. Ma trượng, kẻ ngu dốt vũ khí, hiệu suất quá thấp, nói. Âu Phục Nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, cười nói cho ta, chìa khóa ở nơi nào? A a a, Constantine thở hổn hển mấy cái, nhìn đối phương con ngươi màu đỏ, lộ ra một tia gian nan mỉm cười, nghĩ, đừng có mơ, ngươi tiến vào không được thư viện. Như vậy a? Người kia trầm ngâm chốc lát, đột nhiên đứng lên, thu hồi ma trượng, đúng rồi, ta từ Mago nơi đó làm ra một cái món đồ chơi. Chơi rất vui, ngươi muốn thử một chút sao? Constantine không biết đối phương đang nói cái gì. Sau đó, người kia móc ra một cái màu bạc súng lục, là một cái súng lục, gâu hình siêu hình súng lục, 9mm đường kính. Cái kia Âu Phục Nam nhân tựa hồ lần thứ nhất chơi vật này. Hắn khẩu súng cầm ở trong tay lăn qua lộn lại, cầm nòng súng đối với mình, nghiêng một con mắt hướng về trong nòng súng xem. Thật giống họng súng kia bên trong có gì vui đồ vật. Làm sao mở ra đây? Làm sao mở ra đây? Lạch cạch, ổ đạn bật ra, súng bị mở ra, ha. Người đàn ông kia cực có cảm giác thành công nâng súng. Một viên, hai viên, hai viên. Hai viên cái gì tới? Hắn trong thời gian ngắn không nhớ tới đến. Lập tức, một tiếng vang thật lớn vang vọng ở tàn tạ trong kiến trúc. Người kia chơi đùa đầu, khẩu súng chơi cướp cò. Ồ ồ hoa, nắm súng nam nhân tựa hồ bị trong tay mình món đồ chơi giật mình. Run lên hai run mới khẩu súng tiếp được. Vỗ bộ ngực đến nửa ngày, nam nhân mới cảm khái địa nói. Viên đạn, ta nghĩ lên, thực sự là ghê gớm, là sáng tạo, lại tiếp tục như thế. Những này Mago tổng có một ngày sẽ thay thế được phù thủy địa vị. Ngươi nói đúng sao? Nổ súng đi, ngươi dọa không được ta. Constantine, Romanov nhắm hai mắt lại, nói rằng, vẫn là câu nói kia. Ngươi chết rồi tiến vào thư viện trái tim. Âu phục nam nhân ung dung vẻ mặt thu lại một điểm. Hắn cúi người xuống, dùng súng lục đứng vững nam nhân cầm, nhẹ giọng nói rằng, cái kia không cần ngươi đến bận tâm. Nói cho ta, cái kia chìa khóa ở nơi nào? Constantine, Romanov hé miệng không nói. Thực sự là mạnh miệng a. Trước mặt người đàn ông kia khẽ mỉm cười. Tiếc nuối nói, gặp lại, hắn mở ra bảo hiểm. Một chút kéo cò súng. Constantine không nhúc nhích, từ bỏ chống lại, lạch cạch, thất bại. Súng lục không có bất kỳ phản ứng nào. Constantine hai mắt nhắm chặt. Theo dự đoán đầu nổ tung tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ha, thật không tiện. Người kia nở nụ cười. Hắn giơ tay lên màu bạc súng lục nhìn một chút. Súng hỏng rồi. Thật giống trời cao muốn lại cho ngươi một cơ hội. Liền, hắn khẩu súng kiểm tra một chút. Sau đó càng làm nòng súng chống đỡ ở Constantine trên đầu. Nói, cái kia đồ vật ở nơi nào? Ngươi cái này ma quỷ. Đi chết. Ừ, nam nhân suy nghĩ chốc lát. Quả đoán nắm súng nhắm ngay cằm của chính mình. Lách tách, bắn lại một lần thất bại. Ai nha, hắn bất đắc dĩ giơ tay lên. Thượng đế không có dự định để ta trực tiếp chết. Xem ra ta còn muốn vì cái này chết tiệt bí mật hối hả ngược xuôi. Nói xong, hắn lại một lần nữa nắm nòng súng nhắm ngay Constantine. Vì một đám người chết di vật, trả giá chính mình tính mạng quý giá. Không đáng, hiện tại nói cho ta. Chìa khóa, ở nơi nào? Constantine nhắm mắt châm chọc. Nói rồi ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Hừ, đương nhiên, chỉ cần ngươi nói. Ta sẽ không giết ngươi. Constantine, Ilahit, Romanov gật gù, mở mắt ra bình tĩnh nói rằng, ta tại địa ngục chờ ngươi. Âu phục nam nhân sửng sốt một chút. Thật tiếc nuối, hắn chuyển ngón tay, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Máu tươi ở đóng băng đá cẩm thạch mặt đất mịt mờ ra. Cái kia viên đạn ở không tên uy lực dưới. Trực tiếp đem đối phương bụng dưới nổ ra một cái lỗ thủng to. Liên quan hắn bưng bụng bàn tay đồng thời. Constantine che phúc quỳ xuống. Cái trán chạm đất, con mắt thì lại nhìn chằm chằm đối phương. Âu phục nam nhân lắc đầu một cái. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi trực tiếp chết đi. Thật không tiện, cố gắng hưởng thụ linh hồn ly thể trước cuối cùng một điểm loại thống khổ đi. Nói xong. Hắn thu lên vũ khí của chính mình, đem vương miện đỉnh ở trên trán, một cước đá văng khang sĩ thản đinh phía sau cửa sắt lớn. Nhanh chân biến mất ở gió tuyết bên trong, dư chỉ nhìn cái kia hung tàn quái dị nam nhân rời đi. Đại cỗ máu tươi hỗn hợp không biết tên chất lỏng. Từ Constantine trong miệng tràn lan ra đến, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Tư duy kiếng bắt đầu hỗn loạn, nhưng cái cuối cùng ý nghĩ vẫn như cú vững vàng mà chiếm giữ ở đầu óc của hắn. Nếu như chính mình chết rồi, cũng không có nghĩa là người đàn ông kia liền sẽ bỏ qua. Ngược lại, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải đem hết toàn lực đi bảo vệ bí mật kia. Cái kia đủ để chấn động phù thủy thế giới cổ lão bí mật. Bảo vệ bí mật kia. Còn có cuối cùng một đời nhân viên quản lý, nhất định phải nhắc nhở hắn, nhanh lên một chút rời đi Âu Châu. Một tia lam quang ra hiện tại đầu ngón tay hắn, hắn dính chính mình máu tươi, hỗn hợp chính mình ma lực, trên đất hỏa ra một cái sao năm cánh ma pháp trận. Khó khăn bắt đầu viết, hắn muốn đem cuối cùng tin tức lan truyền ra ngoài, rốt cục, hắn viết xong văn tự. Ngay ở hắn cuối cùng muốn khởi động ma pháp trận thời khắc. Phía sau truyền đến lạnh lẽo tiếng cười. Anh quốc thật không? Ta rõ ràng. Constantine vừa quay đầu lại nhọn gọi ra. Triệt để mà nhọn gọi ra. Ngươi. Ngươi không phải, hắn nói năng lộn xộn, dùng hết cuối cùng khí lực, đánh về phía trên đất ma pháp mật thư, một quyền đập về phía trên đất vết máu văn tự. Nhưng mà người đàn ông kia tốc độ càng nhanh hơn, hắn nặng nề bay lên một cước, đá văng ra vị này Soviet bộ phép thuật bộ trưởng, nhanh chân ở văn tự trước ngồi xổm xuống, trên đất ngổn ngang không thể tả viết tiếng Pháp. Cẩn thận kẻ trộm, khởi động thủ vệ, đến Anh quốc, hoắc, mặt sau chính là mơ hồ vết máu. Cái gì cũng không thấy rõ, nam nhân lại vừa quay đầu, vị kia Soviet bộ phép thuật bộ trưởng co quắp ngã xuống đất. Hắn há to mồm, con người tan rã, dĩ nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Hắn đem hết toàn lực, chung quy vẫn là đưa đến hiệu quả. Hắn lau mật thư phần sau, bao bọc ở phần lớn bí mật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.